Tần gia phụ tử, chương 12, ngày nghỉ, hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm Tần Lãng khát nước tỉnh lại, cậu mở to mắt nhìn Tần Tư Thanh đang nằm ở bên cạnh, có chút nghi hoặc Tần Tư Thanh trở về từ khi nào, mà sao cậu không hay biết gì hết. Cậu đứng lên cầm nước khoáng ừng ực uống hết phân nữa, lúc này cơn buồn ngủ cũng đã biến mất tung. Tần Lãng đẩy ra cửa sổ sát sàn, đi ra ban công hóng gió biển. Cậu rất mong chờ chuyến du lịch này, nhưng qua đêm nay ngày mai đã phải trở về rồi. Cậu còn không có ngoạn đủ đâu. Tần Lãng đã quyết định lần sau phải canh lúc được nghỉ nhiều hơn bắt ba ba dẫn cậu đi chơi nữa. Không đúng, tới lúc đó mới không cần Tần Tư Thanh, cậu sẽ rũ đám bạn thân của mình còn có mấy mỹ nữ trong lớp tự đi du lịch. Đang làm cái gì? Trên đỉnh đầu thình lình truyền đến tiếng nói của Tần Tư Thanh. Tần Lãng bị dọa hoảng, giật mình nhảy dựng lên, không cẩn thận đỉnh phải cằm hắn. Tần Tư Thanh ăn đau nhíu chặt mày, Tần Lãng lui về phía sau một bước. Làm con sợ muốn chết, ba ba ngươi tại sao không lên tiếng chứ? Ta ngược lại muốn hỏi con, hơn nửa đêm không ngủ mà chạy ra đây đứng làm gì? Tần Tư Thanh cầm lấy chai nước Tần Lãng vừa uống qua, ngẩng đầu một ngụm uống hết. Tần Lãng gãi gãi tóc, con ngủ không được, vạt áo ngủ của Tần Tư Thanh mở rộng, lộ ra hơn phân nửa. Gờ ngực Tần Lãng nhìn đến cảm thấy không được tự nhiên, nên trở lại ngồi bên giường, hữu khí vô lực xem TV. Tần Tư Thanh đi qua, cầm quần áo mặc vào. Để làm chi a, Tần Lãng ngay cả động một cái cũng lười. Khóe miệng Tần Tư Thanh gợi lên một nụ cười. Ban ngày đông người không thể thoải mái vui vẻ, giờ ba ba dắt con đi chơi bù. Cứ thế phụ tử hai người nửa đêm xuất hành đến bãi biển, Tần Lãng giống như chú chó nhỏ tắt hoan chạy bừa khắp nơi. Từng đợt sóng chiều xô vào bờ, mang theo vô số những bọt nước li ti, lúc đánh vào bàn chân có chút mát lạnh, khiến tinh thần Tần Tư Thanh không khỏi thư thái hơn. Tần Lãng ở phía trước băng băng chạy, Tần Tư Thanh chậm gì gì theo sau. Cậu cúi xuống nhặt lấy vỏ sò, chọn một nơi ân ý rồi ngồi xổm xuống bãi cát vẽ tranh. Kỳ thật nói vẽ thì có chút hơi miễn cưỡng, cho dù là Tần Tư Thanh cũng không thể nhìn ra được thứ mà Tần Lãng vẽ là gì. Đến lúc Tần Lãng hoàn thành xong, bức tranh, siêu siêu vẹo vẹo, cậu liền đứng lên vỗ vỗ tay. Đây là con và ba. Vừa giải thích xong, ý nghĩa của bức danh họa, Tần Lãng tiếp tục ngồi xổm xuống ở bên cạnh viết. Tần Lãng đã đến đây một chuyến. Cảm thấy mỹ mãn, Tần Lãng ném vỏ sò xuống, còn không đợi cậu cười đắc ý, một cơn sóng liền ập tới, đem kiệt tác, phá hủy không còn một chút dấu vết, chỉ để lại một bãi cát bằng phẳng ướt át. Mày Tần Lãng nhăn thành một khối, dựng đứng lên. Cậu có chút mất hứng, định ngẩng đầu đối Tần Tư Thanh nháo một trận, nhưng lại vừa vặn trông thấy vẻ mặt của hắn đang chăm chú nhìn mình. Dù trên gương mặt Tần Tư Thanh không có bất kỳ thiếu ý gì, nhưng sâu trong đôi mắt hắn vẫn có thể thấy được một sự mềm mại ôn nhu. Cơ thể thon dài của hắn đứng đối diện cậu không nhúc nhích, tóc theo từng đợt gió biển thổi tới mà lung tung bay lượn. Tần Lãng há hốc mồm, cậu chỉ cảm thấy trong một khoảnh khắc đó, cặp mắt kính trên mũi Tần Tư Thanh như lóe sáng giữa màn đêm, thiểm cậu một trận hoảng hốt. Nhìn thấy hành động trẻ con của Tần Lãng, Tần Tư Thanh không khỏi nở nụ cười, hắn đem áo khoác cởi ra rồi khoác lên người Tần Lãng. Ngày mai, ba sẽ đưa cho con một cái máy ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con muốn họa cái gì liền lấy máy ảnh chụp lại toàn bộ, lúc trở về sẽ đem hình đi giữa. Tần Lãng vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, chỉ ngây ngốc. Nga, một tiếng, Tần Tư Thanh bước đến trước mặt Tần Lãng, sát đến mức ngực hai người cơ hồ dán vào nhau. Tần Lãng ngẩng đầu nhìn lại Tần Tư Thanh, trái tim bang bang loạn nhịp đập vô cùng nhanh. Tần Lãng cảm giác bản thân thật là kỳ quái. Thấy con trai lúc này có chút mơ hồ, Tần Tư Thanh hơi hơi cúi lưng. Tần Lãng tính lui về phía sau tránh né, nhưng một bàn tay của Tần Tư Thanh đột nhiên hướng hai bên nách của cậu cù lét. À, Tần Lãng cả kinh, lập tức bị nhột đến cười ha hà. Ha ha ha ha, ha ha ha, người buông con ra, ngô, cáp, buông ra, cậu tránh thoát khỏi hai tay Tần Tư Thanh, như không muốn sống mà chạy bạt mạn về trước. Từ bé Tần Lãng đã rất sợ là bị người khác thọc lét. Tần Tư Thanh đuổi theo ngay phía sau, rõ ràng chỉ cần bước nhanh chân hơn một chút liền có thể bắt kịp, nhưng Tần Tư Thanh lại cố ý duy trì một khoảng cách nhỏ với cậu. Tần Lãng không ngừng chạy, chốc chốc lại quay đầu xem, vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Ha ha, ba ba người không đuổi kịp con đâu. GT, LT, Tần Lãng vừa xong nói, Tần Tư Thanh đột nhiên tăng tốc lao về phía cậu. Tần Lãng chỉ kịp kinh hô một tiếng thì đã bị vây trong vòng tay của Tần Tư Thanh, bị cù lét hai bên hông. A ha ha, mau thả con ra, ha ha, ngô con không chơi với người, ha ha, thẳng đến khi Tần Lãng bị nhột đến chảy nước mắt, Tần Tư Thanh mới chịu dừng tay. Tần Lãng đã mệt đến mức vô lực đứng lên, cậu ngồi bệt trên bãi cát túm chặt ống quần Tần Tư Thanh. con không muốn chơi nữa, con đi không nổi. Tần Tư Thanh liền ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Tần Lãng. Leo lên, Tần Lãng cũng tính làm theo trèo lên lưng Tần Tư Thanh, nhưng tới lúc nhấc chân cậu lại lộ ra một cười xấu xa, khóa ngồi ở trên vai Tần Tư Thanh, hai tay ôm lấy đầu hắn. Ha ha, con sẽ không xuống âu. Tần Tư Thanh cũng không giận, giữ chặt hai chân Tần Lãng đứng dậy. Ba ba sẽ khiến ngươi có muốn xuống cũng không thể xuống được. Tần Lãng ôm Tần Tư Thanh đung đưa hai cái đùi, áo khoác Tần Tư Thanh đã gần như che hết phân nửa thân mình của cậu. Ba ba, chúng ta lúc nào trở về a? Vậy con nghĩ lúc nào trở về? Tần Tư Thanh chậm rãi rảo bước, những hạt cát nhỏ mịn dưới chân làm cho cả người có chút mềm nhũn, tâm tình ngoài ý muốn trở nên dễ chịu hơn. Mỗi lần Tần Lãng hỏi một câu, hắn đều nhẹ giọng ứng thanh, sau đó đáp lại một câu. Cho tới khi Tần Lãng mệt mỏi nói, ba ba con mệt quá, con muốn ngủ. Tần Tư Thanh mới từ từ thả Tần Lãng xuống, cõng ở trên lưng, Tần Lãng khép hờ hai mắt ôm lấy cổ Tần Tư Thanh, nhuyễn nhu nói. Ba ba, lần sau chúng ta lại đến đây nữa nha. Tần Tư Thanh lập tức đáp, được, Tần Lãng cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại. Lúc này Tần Tư Thanh quay đầu nhìn Tần Lãng. Thế nhưng vừa mới quay lại, mũi liền đụng phải mặt Tần Lãng đang ngủ lệch sang một bên trên đầu vai hắn. Tần Tư Thanh chậm rãi tựa vào đầu Tần Lãng, hôn nhẹ lên môi cậu. Ngủ ngon, bảo bối, sáng hôm sau, đương lúc Tần Tư Thanh đang đánh răng trong phòng tắm, còn Tần Lãng vẫn đang say sưa ngủ, thì chuông cửa vang lên, làm Tần Lãng tỉnh giấc. Cậu mặc một cái quần đùi mơ mơ màng màng chạy ra mở cửa. Đứng trước cửa là một người thanh niên lạ hoắc. Tần Lãng híp mắt cau mày hỏi. Tìm ai nha? Chú là Sở Hải, là bằng hữu của ba ba con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên nhìn Tần Lãng cười, Tần Lãng nhìn lại y một cái rồi tránh sang một bên cho ý tiến vào phòng, còn cậu thì quay trở lại giường tiếp tục vùi đầu ngủ nướng. Tần Tư Thanh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy người thanh niên hôm qua cũng chỉ cười cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, ân, tôi phải trở về, thuận đường ghé lại đây chào hỏi anh một tiếng. Tần Tư Thanh nhìn về phía sau y, quả nhiên, có một chiếc vali. Như thế chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Tần Tư Thanh nhàn nhạt nói, sau đó đi đến đánh thức Tần Lãng vẫn còn nằm y trên giường. Nhanh rời giường, không phải con nói sáng nay muốn chơi thêm một chút sao? Nếu trễ giờ chúng ta chỉ có thể ra thẳng sân bay về nhà. Vậy khỏi đi chơi nữa. Tần Lãng không kiên nhẫn lẩm bẩm nói, rồi dùng gối đầu bịt kín mặt dưới chân không ngừng loạn đá. Ồn qué đi, ồn qué đi, người thanh niên đứng một bên nhìn hai phụ tử đối đáp gượng gạo cười, ánh mắt nhìn về phía Tần Tư Thanh cũng trở nên có chút quái dị. Tần Tư Thanh không nói hai lời đem chăn quăn ra cưỡng chế đem Tần Lãng xách lên. Không được phép cáu giận, lập tức rời giường, nếu mà còn tiếp tục dây dưa thì sẽ thật sự trễ giờ. Ba phiền muốn chết, Tần Lãng cuồng loạn hướng Tần Tư Thanh giống to. Người thanh niên cảm thấy bản thân không thể dung nhập vào thế giới của hai cha con. Y đứng ở một bên có chút xấu hổ, đành cười gượng nói. Cái kia, tôi đi trước, nghe người thanh niên nói như vậy, Tần Tư Thanh cũng chỉ đáp lời. Đi thong thả, đầu thậm chí còn chưa quay lại nhìn y một cái. Người thanh niên kéo vali nhanh chóng rời khỏi. Rốt cuộc vẫn là không có dư thời gian để đi chơi thêm, vốn tính còn sẽ chụp ảnh nhưng cuối cùng cũng không thể thực hiện. Tần Lãng đem hết thảy mọi lỗi sai đổ lên người Tần Tư Thanh. Đã vậy hắn còn không thèm để ý đến cậu, làm cho cậu hờn dỗi suốt chặn đường về. Tới lúc máy bay hạ cánh, ra ra cho tài xế tới đón hai người, Tần Lãng nhanh chóng nhét ba lô vào trong xe cúi đầu chui vào, đem băng ghế sau chiếm cứ hết hoàn toàn. Gần xanh sau ót Tần Tư Thanh lập tức bạo khởi, tên thỏ con láu cá này lại được nước làm tới. Nhãn tình của hắn lập tức nhíu lại, mau xích qua cho ba ngồi. Ba không được ngồi xe này, đây là ra ra cho tới đón con, chứ không phải đón ba. Tần Lãng đem hai chân duỗi ra thật dài, một cái đặt trên ghế, một đem chắn trước cửa xe không cho Tần Tư Thanh vào. Ai nha tiểu Lãng a, sao con lại cáu kỉnh với ba ba như vậy, nhanh cùng ba ba về nhà thôi. Chú Vương lái xe ngoài mặt quay đầu tươi cười, trong lòng lại có chút lo âu, cháu nội của Tần lão gia thật sự là khó dạy bảo mà. Tần Tư Thanh cũng cười theo, đem cửa bên trái sầm một cái đóng lại. Tần Lãng tưởng Tần Tư Thanh bỏ đi thật gấp gáp áp mặt vào cửa sổ ngóng theo. Tần Tư Thanh vốn đang đi về xe taxi Fia sau lại bất ngờ chuyển hướng, vòng qua sau xe, mở cửa bên phải đi vào, lôi Tần Lãng vào trong lòng cho cậu một bạt tay. Lại muốn tính gây rối cái gì đây hả? Hứ, Tần Lãng nhìn chòng chọc vào mắt Tần Tư Thanh, khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật từ lúc lên máy bay, chút giận dỗi còn lại của cậu hầu như đã không còn, nhưng Tần Lãng vẫn muốn cùng Tần Tư Thanh huyên náo một trận, về tới nhà Tần Lãng ra ra liền niềm nở hỏi. Tiểu Lãng đi chơi có vui hay không a? Một chút cũng không vui. Tần Lãng quăng ba lô xuống sàn rồi vọt thẳng lên lầu, cậu đang nôn nóng muốn khoe với Phó Tư Bắc về chuyến đi vừa rồi. Đợi Phó Tư Bắc bắt máy, Tần Lãng hào hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tư Bắc, cậu đoán coi tớ đã đi đâu chơi. Qua mấy giây mà đầu bên kia vẫn còn im lặng, rồi đột nhiên truyền đến âm thanh bùm bùm và tiếng Phó Tư Bắc lớn thanh hỏi. Cậu nói gì, tôi đang mắc chơi game, không có gì nói thì tớ treo máy à. Nghe thấy Phó Tư Bắc đang chơi điện tử, Tần Lãng cũng cảm thấy ngứa tay. Nhưng bình thường Tần Tư Thanh sẽ không bao giờ cho phép cậu chơi game, bởi vì Tần Lãng có một thói xấu, chỉ cần cầm máy chơi game lên thì sẽ không thể dừng tay được, cậu chơi đến không biết ngày đêm, mắt cũng không cần chớp, thậm chí chết sống không chịu đi ngủ. Tần Lãng bây giờ đã không còn tâm trạng khoe khoang gì với Phó Tư Bắc nữa. Phó Tư Bắc, cậu có thể cho tôi mượn máy chơi chút không? Nếu không thì tớ qua nhà cậu chơi chung nha. Nè, chơi với, cho tôi chơi với cậu đi. Đầu dây bên kia bất ngờ vọng đến một giọng nói khác. Cậu CMN ổn chết được, chờ tôi chơi xong vòng này đã. Còn đây mới là giọng Phó Tư Bắc. Trong nhà Phó Tư Bắc còn có ai nữa sao? Chờ mãi mà Phó Tư Bắc vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu, Tần Lãng có chút mất hứng. Phó Tư Bắc, tôi hỏi cậu đó, lên tiếng đi à, ok ok, cậu muốn đến thì đến, giờ tớ đang rất bận, treo máy à, lời vừa dứt bên kia đã cúp điện thoại. Tần Lãng chuẩn bị tới nhà Phó Tư Bắc lại sực nhớ tới bài tập thầy giáo cho về nhà, cậu còn chưa viết được một chữ, kiểu này Tần Tư Thanh khẳng định sẽ không thả cậu ra ngoài. Và lại, cái người Tần Tư Thanh kia chỉ ước gì mỗi ngày đều có thể nhốt cậu trong nhà, khiến cậu không thể đặt chân ra khỏi cửa một bước. Tần Lãng rón ra rón rén đi đến cạnh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. May quá, ba ba đang cùng ông nội nói chuyện, gặp ngay thời cơ chín muồi, Tần Lãng lập tức khóa trái cửa phòng, sau đó đi đến bên cửa sổ quan sát tình hình, đây là lầu 2 cũng không tính cao cho lắm. Cậu đạp lên bệ cửa sổ, nhảy quan phần hiên phòng bên cạnh rồi từ đó mà trèo xuống dưới đất. Tần Lãng đã thử qua chiêu này vài lần, hơn nữa cũng chưa bao giờ thất bại, lần này cũng không ngoại lệ. Khi hai chân vừa chạm đất, Tần Lãng nhìn thoáng qua cửa sổ rồi nhanh chóng bỏ chạy. Nếu như bị ba ba phát hiện thì nhất định sẽ cho cậu một trận nhớ đời. Vì vậy, khi Tần Tư Thanh cùng cha mình nói chuyện xong lên lầu thì tiểu hỗn đản Tần Lãng đã không còn bóng dáng. Tần Tư Thanh lập tức gọi điện đến nhà Phó Tư Bắc, nhanh chóng có người bắt máy, tiếng Phó Tư Bắc không kiên nhẫn vang lên. Thiệt tình, tôi nói, cậu đúng là phiền phức quá mà. Gọi điện tới làm gì nữa, rối muốn chết. Là Phó Tư Bắc à, thanh âm Tần Tư Thanh vô cùng ôn hòa, nhưng đầu bên kia tay Phó Tư Bắc đã mất khống chế run lên, cả lăm trả lời. A thúc, thúc a, Tần Tư Thanh gác điện thoại, trong lòng chắc chắn, Tần Lãng 100% là chạy tới nhà Phó Tư Bắc rồi. Cách chương.